Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 161, đỉnh thiên lập địa. Tế đàn bên ngoài, sắc trời đã gặp muộn, rất nhiều hỏa đô tộc nhân bụng đói cũng bắt đầu kêu lên. Nhưng không có người rời đi, lần nữa ngắn ngủi Thanh Tỉnh Thiều an bài chiếu để người chuẩn bị một chút quân đội lương thực. Mọi người là sẽ không rời đi, nhưng cũng không thể đói bụng đến mọi người. Băng Hùng Đồ Đằng nơi đó cũng có người đưa đi ăn uống. Chỉ là hắn nhưng không có hứng thú ăn cơm, chỉ là nhìn chằm chằm quang cầu thế giới, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ganiet cũng không tốt bao nhiêu. Trường Đại Nhất ánh mắt nhìn qua kia điểm sáng thế giới, thật lâu không thể rời. Hỏa lạc tộc nhân thì càng đừng nói nữa, bọn hắn hận không thể xông lên tế đàn, nhìn rõ ràng hơn, người bên ngoài đang nhìn bên trong, người ở bên trong nhưng không có nhìn bên ngoài, vô cùng thủ lĩnh ánh mắt đều tập trung trên người đệ ngũ huyền. Nhìn xem hắn thật sâu nhăn lại lông mày, lại như thế nào không biết hắn gặp được khó khăn, nhưng đây là đệ ngũ huyền thế giới, những này vô cùng thủ lĩnh ở chỗ này có thể làm thật không nhiều, thậm chí đại đa số đều không để ý giải đệ ngũ huyền đang làm cái gì. Nếu là có ngoại địch xâm lấn nơi này cần đánh trận, những này thủ lĩnh còn có thể có tư cách, vu cũng có thể tham chiến, nhưng diễn hóa thế giới loại chuyện này, khụ khụ, tất cả giải tán đi. Đệ ngũ huyền minh tư khổ tưởng dùng cái gì thay thế tam tài. Thiên địa nhân hắn tự nhiên có thể minh bạch, nhưng cũng không thể lôi ra ba cái vu hoặc thủ lĩnh liền định ra đi. Huống chi ba người lực lượng không đủ để hấp thu khổng lồ như vậy lực lượng. Như thế nhìn đến xây thành trì vẫn có thể xem là một lựa chọn. Thiên, địa, nhân ba thành, đệ ngũ huyền lúc này lắc đầu. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không giống tứ tượng thành. Nơi đó có đại lượng tiên dân linh hồn tụ tập. Thiên, địa, nhân ba thành tụ tập cái gì? Xây thành trì không được, vậy liền xây một cái phủ đệ. Ta lấy thiên chi lực xây thiên phủ, lấy địa chi lực xây địa phủ, lấy nhân chi lực xây nhân phủ. Mắt thấy lực lượng kia càng ngày càng hỗn tạp, đệ ngũ huyền cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trước tiên đem phủ đệ kiến tạo lại nói, hỗn tạp lực lượng chấn động, sau đó chậm rãi tách ra, ngưng tụ ra ba tòa to lớn phủ đệ, nhưng lực lượng kia nhưng không thấy linh động, là, đây chỉ là lâm thời cách đối phó, không có ý nghĩa tồn tại, đương nhiên sẽ không là linh lực mang đến biến hóa gì. Cái này như thế nào cho phải? Đệ ngũ huyền quét mắt ba tòa phủ đệ. Minh tư khổ tưởng, trong lòng đột nhiên động một cái, hắn đưa tay hướng đông một chỉ hướng thiên phủ chỗ, thiên phủ lập pháp chỗ, trưởng quản thần đình, không, trưởng quản thiên đình, không, tiên giới, trưởng quản tiên giới lập pháp quyền lực, nửa đường đổi ba cái xưng hô, cái thứ nhất thần đình rõ ràng không thích hợp. Cái thứ hai thiên đình đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp. Trực tiếp gọi chi lấy giới, tên là tiên, tiên giới cái tên này, đệ ngũ huyền vẫn là rất hài lòng, chí ít bức cách đủ cao, mặc dù địa bàn không lớn, đệ ngũ huyền ánh mắt quét về phía một đám vô cùng thủ lĩnh. Làm sơ suy nghĩ ánh mắt cuối cùng rơi vào tên nhỏ con vu trên thân. Tên nhỏ con vu là thiên phủ phủ chủ, cùng người khác vu chung định thiên đình chi pháp luật pháp quy. Theo đệ ngũ huyền câu nói này, tên nhỏ con vu thân thể đột nhiên từ lưỡng nghi bên trong bay ra. Cấp tốc tiến vào trong thiên phủ, trên người hắn lực lượng cũng phát sinh biến hóa, trở nên cao thâm uy nghiêm. Đệ ngũ huyền ánh mắt tây vọng, đưa tay chỉ hướng địa phủ. Địa phủ trưởng trừng trị chỗ, trưởng quản tiên giới trừng trị quyền lực, phủ chủ to con thủ lĩnh, cùng người khác thủ lĩnh chung chấp trừng trị quyền lực, to con thủ lĩnh theo tiếng bay về phía phương Tây địa phủ, rơi vào trong địa phủ, một thân lực lượng trở nên nặng nề sắc bén, nhìn quanh ở giữa uy nghiêm dần dần dày. Thiên phủ, địa phủ phân phối xong, đệ ngũ huyền nhìn về phía nhân phủ, ánh mắt có chút do dự. Hắn do dự, không phải là bởi vì nhân phủ chức trách, mà là do anh đi làm người phủ chủ này. Thiên phủ trưởng lập pháp, kỳ thật liền là thiết kế thiên đạo cương thường, cũng là tiên giới cương thường. Tên nhỏ con vu thân phận địa vị đầy đủ, từ hắn trưởng quản thích hợp nhất, địa phủ trưởng trừng trị, kỳ thật liền là quyền chấp pháp, to con thủ lĩnh thân phận cũng đủ để trèo trống. Nhân phủ đệ ngũ huyền thầm nghĩ lấy là có được chấp chính quyền. Cũng chính là cái này tiên giới bốn tòa thành lớn, tăng thêm tương lai khả năng tiến vào tiên giới tộc nhân linh hồn. Còn có nhất định sẽ bị mình một lần nữa thu hồi lại đồ đằng linh. Cũng đều muốn từ nơi này trưởng quản. Không chỉ như vậy, tương lai tiên giới cùng phía ngoài quan hệ cùng câu thông chi pháp. Cũng muốn từ nhân phủ trưởng quản. Này lại để nhân phủ biến thành tiên giới khổng lồ nhất, phức tạp bộ môn, dạng này một cái bộ môn, không riêng gì cần thân phận địa vị trấn áp, đồng thời phải có đầy đủ đầu óc, thân phận địa vị bên trên, còn lại vô cùng thủ lĩnh bên trong, đời thứ hai vô cùng đời thứ hai thủ lĩnh thân phận địa vị cao nhất. Nhưng hai người kia, cái trước còn tốt, cái sau đầu óc thực sự không thể để cho người yên tâm. Mà cho dù là đời thứ hai vu, cũng không có quản lý qua một cái phức tạp bộ lạc. Tùy tiện để hắn tiến vào vị trí này, là tốt là xấu thật đúng là khó mà nói. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía đời bốn vu. Đây là hắn vừa ý nhân tuyển, chỉ là về mặt thân phận tới nói, có chút thấp, đời thứ ba vu là mẫu thân của nàng. Đời thứ hai thủ lĩnh là phụ thân hắn, huống chi còn có một cái thân phận địa vị cao hơn đời thứ hai vu có thể cung cấp lựa chọn. Hỏa thần, nhân phủ phải chăng quản lý cái này? Tiên giới, không đợi đệ ngũ huyền mở miệng, đời bốn vu tựa như nhìn ra hắn khó xử, chủ động mở miệng nói ra. Vâng, đệ ngũ huyền hồi đáp, vậy ta đến, hỏa hộ lạc phát triển đến nay. Vu vị trí này, ta làm tốt nhất, hắn ngạo nghễ tiến lên một bước, tự đề cử mình, đệ ngũ huyền ánh mắt đảo qua đời thứ hai vu cùng đời thứ hai thủ lĩnh. Đời thứ hai vu trong mắt có chút ngây thơ, khả năng hắn còn chưa rõ, biểu hiện như vậy, tự nhiên kiên định đệ ngũ huyền không cho hắn khi nhân phủ phủ chủ vị trí quyết tâm. Mà đời thứ hai thủ lĩnh lại có một ít bất mãn nhìn về phía đời bốn vu. Đó là ngươi nhi tử a, cái này cũng muốn cướp. Ánh mắt lại nhìn đời thứ ba vu cùng đời thứ ba thủ lĩnh. Bọn họ nói cũng còn tốt, nhìn về phía đời bốn vu ánh mắt đều có ủng hộ chi sắc. Ta cũng cảm thấy đời bốn vu có thể đảm đương nhiệm vụ này. Đời thứ hai vu có thể tính kịp phản ứng, mở miệng nói ra. Liền đời bốn vu đi, hỏa thần không cần khó xử. Trong thiên phủ tên nhỏ con vu cũng mở miệng, đây coi như là giải quyết dứt khoát. Nhân phủ hành chính chỗ, trưởng tiên giới hành chính quyền lực, từ đời bốn vu đảm nhiệm phủ chủ, hỏa bạo lạc ưu tú vu cùng thủ lĩnh phụ trợ. Đệ ngũ huyền ý nghĩ trong lòng đã định, nói thẳng. Đời bốn vu lập tức bay về phía nhân phủ bên trong, trở thành nhân phủ phủ chủ. Trên thân lực lượng biến hóa, lực lượng kia sức sống rất đủ, như thần hy, giống như thự quang. Ha ha ha, sau này tiên giới, khi từ ta trưởng quản, đời bốn vu một thân lực lượng mới chuyển hóa hoàn thành, lập tức phách lối tại nhân phủ bên trong kêu to đến. Đệ ngũ huyền một đầu hắc tuyến, gia hỏa này, thật đúng là không biết nói hắn cái gì tốt. Ba phủ định ra, ba tòa phủ đệ bắt đầu nghịch chuyển, lần này lực lượng hướng về lưỡng nghi vọt tới. Lực lượng này chính là đối một đám vu cùng thủ lĩnh. âm dương nhị khí không ngừng tuôn hướng bọn hắn, rửa sạch trong cơ thể của bọn họ lực lượng, để chúng thủ lĩnh huy hoàng như mặt trời, để chúng vu rõ ràng như hạo nguyệt. Đông làm nhân tổ thủ núi, là hỏa bộ lạc thủ lĩnh thường trú chi địa. Tất dài diệu hỏa bộ lạc dòng sông lịch sử, không cho hỏa bộ lạc sa đọa trong bóng tối. Theo đệ ngũ huyền, một đám thủ lĩnh dưới chân ầm ầm rút lên một tòa đại sơn, đem bọn hắn nắm dơ lên. Bọn hắn lực lượng cũng càng thêm lấp lánh, thậm chí có một tia tối nghĩa lực lượng bám vào tại bọn hắn lực lượng bên trong. Theo đệ ngũ huyền, lực lượng kia thế mà cùng truyền bộ lạc lực lượng có một tia chỗ tương tự. Hắn ngẩng đầu nhìn phá trời cao, quả nhiên thấy trên bầu trời có một đóa mây trắng, mà kia mây trắng phía trên, một cái nam nhân kinh ngạc nhìn qua phía dưới. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày, người này không phải Tân Vu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cũng sáng tỏ, nghĩ đến Tân Vu đã mất đi, chỉ là không biết cái này vu xuất thân từ nơi nào. Thu hồi ý nghĩ trong lòng, đệ ngũ huyền ánh mắt tây vọng, kia là một đám vu chỗ, tây là nhân tổ vu sơn, là hỏa bộ lạc vu thường trú chi địa, nhất định sẽ điểm đốt hỏa bộ lạc văn minh chi hỏa, để hỏa bộ lạc văn minh lấp lánh tứ phương. Thần phong từ một đám vu dưới chân rút lên, đem bọn hắn nắm dơ lên, đồng thời chúng vu trên người lực lượng cũng xuất hiện biến hóa. Kia tối tăm lực lượng bên trong thế mà tăng thêm một tia ánh sáng, như ánh nến đung đưa không ngừng, nhưng lại kiên định thiêu đốt lên, tựa như trải qua gió táp mưa sa, cũng là không thể xóa nhòa đồng dạng. Đồng thời lực lượng kia bên trong lại có một chút lục hợp chi lực cảm giác, phức tạp lại quái dị. Đệ ngũ huyền quan sát một trận, liền đem ánh mắt thu hồi, bởi vì nhân tổ vu sơn cùng nhân tổ thủ núi xoay tròn, bắt đầu có sức mạnh hướng hắn vọt tới. Hắn hai mắt nhắm lại, hư không mà đứng, yên tĩnh cảm thụ được kia cỗ tuôn hướng mình lực lượng. Có không gian, có thời gian, có nhân tộc truyền thừa, có chiếu rọi tứ phương chi lực, có hỏa bộ lạc quá khứ, cũng có thể mơ hồ đoán trước tương lai, có kim mộc thủy hỏa thổ, có càn khôn tốn trấn khảm ly cấn đổi, có thất tinh tinh lực, cũng có thiên địa nhân chi lực, cực kỳ phức tạp, cũng rất hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại có mình trật tự. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, để đệ ngũ huyền trong óc vô số hình tượng dọc theo người ra ngoài. Có kiếp trước của mình, cũng có mình kiếp này, hình tượng rắc rối phức tạp. Không đợi đệ ngũ huyền đối một cái hình tượng sinh ra cảm xúc, liền lại có mới xuất hiện, đáp ứng không xuể. Ầm ầm, toàn bộ tiên giới đột nhiên chấn động, một ngọn núi từ đệ ngũ huyền dưới chân chậm rãi dâng lên, nâng đệ ngũ huyền một đường hướng lên. Không, đây không phải là sơn phong, kia là đệ ngũ huyền bản thể, là đệ ngũ huyền xuyên qua đến thế giới này về sau, nhiều lần cực khổ thân thể. Đồ đằng thạch, có vô số kim sắc quang mang từ đồ đằng thạch bên trong hiện ra đến. Những kim quang này vòng quanh đồ đằng thạch không ngừng xoay tròn, như kim long, giống như thải phượng. Đây là đệ ngũ huyền còn không có dùng hết thần tính tín ngưỡng chi lực. Lượng rất lớn, bị đệ ngũ huyền đặt ở đồ đằng thạch bên trong, theo đảo ngược lưỡng nghi lực lượng tiến vào linh thể của mình. Đệ ngũ huyền linh thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống, dung nhập đồ đằng thạch bên trong, tiến vào kim sắc lực lượng trong hải dương. Đau, đây là đệ ngũ huyền ý nghĩ đầu tiên, đặc biệt đau, đây là cái thứ hai ý nghĩ, giống rút gân lột da, nước sắc dầu chiên đồng dạng đau, đây là hắn cái thứ ba ý nghĩ. Sau đó hắn toàn bộ ý chí bắt đầu bị đau đớn thôn phệ. Cũng may hắn kinh lịch tuổi tác đủ dài, kinh lịch đau đớn cũng đủ nhiều, không phải rất có thể trực tiếp ngất đi. Oanh, kim sắc lực lượng ở trong cơ thể hắn ghé qua, mang theo linh thể của hắn tại đồ đằng thạch bên trong lung tung bay động. tựa như muốn bị đụng nát đồng dạng. Cũng may bên ngoài nghịch chuyển âm dương sinh ra màu xám hỗn độn chi lực vẫn tải không ngừng tràn vào, cái này khiến đệ ngũ huyền phá toái linh thể có thể đền bù. Bắt đầu chậm rãi có thể chịu đựng lấy cái này kim sắc lực lượng. Theo phía ngoài lực lượng tràn vào, thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ thân hình căng kín đồ đằng thạch. Hai tay của hắn chống tại đồ đằng thạch trên cùng. Hai chân đạp ở đồ đằng thạch phía dưới cùng. Một thân lực lượng bừng bừng phấn chấn. Đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.